đêm dài đêm minh, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình, phiêu miểu năm bình, 21.333.113. Lạc thư nhai, dương đạo di bảo, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.